Hạo Nguyệt không giải thích vì sao biến thành như vậy, chỉ cho Long Hạo Thần biết đây là không gian nó ở. Nó đang tiến hóa, đã đến bờ vực đột phá, mà đây là lúc nó yếu ớt nhất, cần Long Hạo Thần bảo vệ. Chỉ cần hoàn thành đợt tiến hóa này, sẽ đưa Long Hạo Thần trở lại Thánh Ma Đại Lục. Hạo Nguyệt, ngươi cứ yên tâm tiến hóa, ta sẽ canh giữ. Long Hạo Thần không hề do dự nói. Một lần nữa phóng thánh quang giúp Hạo Nguyệt bảo trì hiệu quả trị liệu. Hắn xoay người đi ra đứng ở cửa động. Đây là một không gian khác. Tất cả trong này đều khác với tri thức hắn nhận biết. Nói trong lòng không sợ hãi là giả. Nhưng đối với Long Hạo Thần mà nói, càng trọng yếu là an nguy của Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt là người em của hắn. Trong thân thể, bọn họ đều chảy máu của đối phương. Nếu không phải vô cùng nguy hiểm, Hạo Nguyệt sao có thể cưỡng bức triệu hoán chính mình lại đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, Hạo Nguyệt tiến hóa. Cái đầu thứ ba, Long Hạo Thần khoanh chân ngồi trên mặt đất, dùng vòng linh quang bảo vệ quanh thân, ngăn cách không khí độc hại bên ngoài, vừa chậm rãi hấp thu quang nguyên tố trong không khí. Thế giới này đối với Long Hạo Thần mà nói không phải là nơi... tốt đẹp, bởi vì quang nguyên tố quá ít ỏi, thậm chí không bằng 1% đại lục thánh ma. Phải từ trong không khí hỗn tạp các loại ma lực nguyên tố không ngừng tinh lọc mới hấp thu được một ít. Long Hạo Thần từ trong ngực móc ra 2 bình thuốc. Trong đó một bình chính là đan dược, ăn một viên sẽ tăng linh lực 200. Long Hạo Thần gọi nó là hồi linh đan. Một bình khác tác dụng là trong nháy mắt kích phát tiềm năng, để cao tổng thể sức chiến đấu lên 200 phần. Liên tục 30 giây, tác dụng qua đi trong vòng 24 tiếng đồng hồ mất hết sức lực. Bạo linh đan, ở nơi không cách nào hấp thu nhiều quang nguyên tố này, 2 bình thuốc đem đến tác dụng rất có ích. Long Hạo Thần đứng thẳng trước cửa động, cẩn thận cảm nhận xung quanh, đồng thời không ngừng quan sát bốn phía. Ngay lúc này, đột nhiên trong động truyền đến một luồng linh lực dao động cực lớn, còn có luồng linh lực kỳ dị gợn sóng. Một tầng vầng sáng tím mông lung trong khoảnh khắc tràn ra, không chỉ là đến cửa động mà thậm chí xuyên qua vách đá phát tán ra không khí bên ngoài. Hạo Nguyệt đang đột phá. Long Hạo Thần trong lòng căng thẳng. Mới nãy Hạo Nguyệt đã nói, một khi nó hoàn thành đột phá cuối cùng, trên thân phát ra hơi thở có khả năng dẫn tới ma thú cường đại. Tình hình lúc này cực kỳ nguy hiểm. Khi khí lưu màu tím xuất hiện, Long Hạo Thần bỗng kinh ngạc phát giác trong thân thể chính mình cũng xuất hiện cảm giác hơi nóng lên. Hắn cúi đầu nhìn, dưới lớp da, mạch máu thế nhưng chuyển thành màu tím nhạt. Cường đại lực lượng không ngừng lan tràn trong cơ thể, không ngừng tăng cường. Lúc này Long Hạo Thần chỉ cảm thấy ngoại linh lực tựa như cái giếng bỗng thăng cấp. Hoạt động tay chân càng thêm có sức lực. Hạo Nguyệt tiến hóa cũng sẽ thúc đẩy chính mình tăng ngoại linh lực. Long Hạo Thần hơi suy nghĩ liền hiểu ra mọi chuyện. Không cần đoán, loại tăng trưởng này nhất định có liên quan đến huyết khí. Trong thân thể hắn và Hạo Nguyệt đều có máu của đối phương, lại thêm tác dụng của khế ước, đúng là chân chính máu mủ ruột thịt. Bởi vậy khi tu vi của Long Hạo Thần tăng cao, Hạo Nguyệt có cảm ứng nhận được điều tốt. Ngược lại khi Hạo Nguyệt tiến hóa, Long Hạo Thần cũng từ nó nhận được tinh tiến. Xem ra viên đá lúc đầu Hạo Nguyệt vô cùng khát vọng, chính là dùng để nó tiến hóa. Đang lúc Long Hạo Thần suy tư, đột nhiên hắn rõ ràng phát hiện các loại nguyên tố trong không khí bạo loạn. Đặc biệt là ám nguyên tố, tựa như lốc xoáy vũ trụ điên cuồng hướng tới trong động. Mặc kệ nguyên tố linh lực có cuồng bạo cỡ nào, trong khoảnh khắc này chỉ có một mục tiêu, chính là cái động sau lưng hắn. Long Hạo Thần thậm chí mơ hồ nhìn thấy trên không trung bởi vì lực hút mà xuất hiện mây đen lốc xoáy, toàn bộ hấp thu tất cả nguyên tố linh lực. Động tĩnh lớn như vậy, khó trách Hạo Nguyệt lo lắng sẽ có ma thú công kích. Long Hạo Thần càng thêm cảnh giác quan sát bốn phía. Hắn không hề phát hiện, trên trán ấn ký khế ước lần nữa hiện ra. Ấn ký tổng cộng có 9 đường rẽ màu tím, vốn trong 9 đường này có 2 đặc biệt tỏa sáng. Nhưng lúc này cái thứ ba cũng bắt đầu sáng lên. Khi chức nghiệp giả tu vi đột phát đến tam giai, muốn thăng cấp phải cần nội linh lực. Mặc kệ ngoại linh lực cao bao nhiêu, đều không trợ giúp thăng cấp. Tức là nói, cho dù ngoại linh lực của ngươi đạt 2000, nhưng nội linh lực không tới 2000 thì vẫn không cách nào tiến vào ngũ giai. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy trong thân thể cảm giác ấm áp cho hắn tràn ngập lực lượng đang không ngừng tăng cường. Hắn không biết ngoại linh lực của mình đã đạt tới trình độ nào rồi. Trong ngực, chất lỏng màu vàng quay quanh thánh dẫn linh lô hoàn toàn không có biến hóa. Đó là linh lực thể lỏng mà hắn khó khăn lắm mới tu luyện ra, cũng chính là tượng trưng cho hắn tiến vào ngũ giai. Sau khi vào ngũ giai, Long Hạo Thần rõ ràng cảm giác được tốc độ thăng cấp giảm đi rất nhiều. Muốn tăng một chút linh lực phải hao phí thời gian gấp đôi. Một ngày khổ tu có thể đề cao 2-3 điểm linh lực đã là cực hạn. Là kỵ sĩ, hắn nào biết nếu nói ra tốc độ tu luyện của mình, nhất định sẽ hù dọa vô số người. Đột phá ngũ giai làm gì có thể mỗi ngày tu luyện tăng cao linh lực. Nếu tất cả chức nghiệp giả đều có năng lực này, vậy bọn họ chỉ cần thời thời khắc khắc cố gắng tu luyện, sớm muộn gì có thể đột phá lục giai. Cùng với tăng cao thực lực, thể chất quang minh chi tử của Long Hạo Thần cũng bắt đầu hiển hiện rõ. Bất quá bây giờ hắn còn chưa nhận ra. Đối với chức nghiệp giả mà nói, ngũ giai là ngưỡng cửa trở thành cường giả. Nhưng mà muốn bước chân vào cánh cửa này, cần phải đột phá lục giai mới được. Bởi vì chỉ có chức nghiệp đạt tới lục giai, mới chân chính sử dụng tốt linh lực thể lỏng, mở ra linh khiếu, đề cao tốc độ tu luyện linh lực thể lỏng. Một tiếng chấn động cực lớn, khiến Long Hạo Thần thần kinh khẩn trương càng căng thẳng, hắn cúi đầu nhìn dưới núi. Khi hắn nhìn tình hình dưới chân núi, hít một ngụm khí lạnh, hắn thấy xương khô, một đống xương khô, đang mau chóng hướng lên trên núi. Mới nãy tiếng chấn động chính là một khô lâu không cẩn thận đẩy khối tảng đá lớn lăn xuống chân núi. Không thể đếm hết số lượng khô lâu, gần như là nhìn không đến cuối. Toàn thân màu đen, cao lùn, lớn nhỏ không đồng đều, nhưng đều là hình người. Bọn chúng mau chóng leo lên, hiển nhiên mục tiêu chính là cái động sau lưng Long Hạo Thần. Hít sâu một hơi, Long Hạo Thần lui về sau nửa bước, để thân thể lùi vào trong động. Như vậy hắn không phải cùng lúc đối phó kẻ địch đến từ nhiều phương hướng. Hắn chỉ cần đối phó trước mặt là đủ rồi. Không có thời gian suy nghĩ nguyên nhân biển khô lâu xuất hiện. Hiện tại điều hắn có thể làm chính là dùng hết khả năng ngăn cản đám khô lâu này, cho Hạo Nguyệt tranh thủ đủ thời gian. Trong động, lúc này thân thể Hạo Nguyệt đang kịch liệt run rẩy, vảy trên thân đã hoàn toàn nứt ra. Lúc trước Long Hạo Thần phóng vòng thánh quang đã không còn tác dụng, nhưng mặc kệ là tiểu quang vẫn là tiểu hòa, đều cắn chặt răng không phát ra một tiếng hết. Chúng nó sợ tiếng kêu của mình sẽ ảnh hưởng Long Hạo Thần. Cần cổ cục u đã to cỡ cần cổ tiểu quang, tiểu hòa. Quang mang xanh không ngừng lóe sáng. Toàn thân Hạo Nguyệt tuy rằng đã máu thịt bầy nhầy, nhưng mà từng tầng quang mang tím chậm rãi từ thân thể nó phóng ra. Từ bên ngoài sông tới nguyên tố linh lực tất cả đều dũng mãnh rót vào trong thân thể nó. Cả người nó không ngừng phát ra tiếng xương gãy răng rắc, còn có tiếng ma sát vảy khiến người đau răng. Nguyên tố linh lực không ổn định ở trong người nó điên cuồng tàn phá. Luồng khí thế thậm chí khiến viễn cổ hồng hoang kinh sợ đột nhiên tràn ra. Đôi mắt của tiểu quang và tiểu hỏa lần nữa biến thành màu tím, lạnh băng vô tình, tràn ngập yêu dị màu tím. Thân thể máu thịt bầy nhầy không ngừng bành trướng. Phanh! Tay trái quang diệu thuẫn bài hơi nghiêng ngăn chặn một đao cực mạnh của xương khô đen. Tay phải kiếm quang đâm ra, hướng tới bộ ngực xương của khô lâu. Càng tiếp cận Long Hạo Thần càng cảm giác rõ ràng sự đáng sợ của khô lâu. Tuy chúng nó chỉ còn lại có xương cốt, nhưng cứng rắn vô cùng. Hơn nữa sức mạnh của chúng rất lớn, hốc mắt đầu lâu lóe tia lửa đỏ sậm. Chân chính chiến đấu Long Hạo Thần mới phát giác, màu đen trên người khô lâu không phải nhan sắc bản thể, mà là một tầng mỏng linh lực hắc ám bao phủ. Gió mang theo hương vị tanh tưởi làm người buồn nôn, không ngừng ùa hướng hắn. Lúc này Long Hạo Thần thầm may mắn chính mình thuộc tính là quang minh. Tuy khô lâu đen thân thể cực kỳ cứng rắn, nhưng trong tay hắn quang kiếm và quang diệu thuẫn bài tỏa ra hơi thở quang minh lan tới thân thể khô lâu thì hiển nhiên chúng nó rất sợ hãi. Khi Long Hạo Thần đánh trúng bọn nó, lập tức bốc lên khói trắng. Quá rõ ràng, thuộc tính quang minh đối với khô lâu có tác dụng khắc chế. Kết phát động quang chảm kiếm, liên tiếp ba đầu khô lâu bị kiếm của Long Hạo Thần chém đứt, cũng tạm thời ngăn cản khô lâu phía sau. Khi nội linh lực tăng thành linh lực thể lỏng, sử dụng kỹ năng gì cũng tăng cao uy lực. Hơi thở dốc một chút, Long Hạo Thần mau chóng nuốt vào một viên hồi linh đan. Kỳ thật linh lực của hắn tiêu hao không lớn, nhưng đối diện tình huống trước mắt, hắn làm sao dám đợi linh lực tiêu hao tới chừng mực nào đó mới bổ sung. Bảo trì trạng thái tốt nhất chính là lựa chọn đúng đắn. Đối diện đại quân Khô Lâu, hắn rất ít sử dụng kỹ năng, cố gắng tiết kiệm linh lực. Đây không phải chiến đấu một chọi một, không phải thi đấu, mà là chân chính đánh nhau sống chết. Một khi vô ý, sẽ là vĩnh viễn ở lại nơi này. Một con lại một con Khô Lâu không ngừng ở trước mặt hắn bị chém vụn. Tuy Long Hạo Thần có khí thế lấy một địch trăm, nhưng đại quân Khô Lâu vô cùng tận, hắn nhìn không tới quang mang hy vọng. Nhưng mà trong trận chiến này, Long Hạo Thần dần phát hiện chỗ tốt của thủ hộ kỵ sĩ. Đòn tấn công chừng giới kỵ sĩ năng lực bạo phát hiển nhiên mạnh hơn thủ hộ kỵ sĩ. Nhưng nếu nói về lực chiến đấu kéo dài, đương nhiên xa xa không bằng thủ hộ kỵ sĩ. Đem mấy kỹ năng của thủ hộ kỵ sĩ bao toàn thân, Long Hạo Thần hầu như là giết một Khô Lâu mới hao phí một điểm linh lực. Hơn nữa hiện tại điều hắn nên làm không phải là tiêu diệt đại quân Khô Lâu, điều đó không có khả năng hoàn thành. Hắn chỉ cần giúp Hạo Nguyệt tranh thủ thời gian là đủ rồi. Điểm yếu lớn nhất của đám Khô Lâu đen này chính là ngu. Chúng nó không có trí tuệ, không có kỹ năng, chỉ là người trước ngã xuống người sau tiến lên, không ngừng xung phong. Dưới tình hình như vậy, Long Hạo Thần lợi dụng địa thế và hồi linh đan, còn có thể kéo dài thời gian. Quang mang màu vàng dâng lên đem Long Hạo Thần bảo hộ bên trong. Bỗng nhiên một ít quang nguyên tố biến đậm cũng trợ giúp hắn khôi phục mấy phần linh lực. Quan trọng là, trong vòng thánh quang, những Khô Lâu tạm thời không dám xông tới. Thân thể chúng một khi xâm nhập phạm vi thánh quang, trên người tầng màu đen sẽ tan rã. Long Hạo Thần thở hồng hộc, 2 tiếng đồng hồ, hắn đã kiên trì 2 tiếng đồng hồ. Đôi tay tê nhức gần như không thể nâng lên, phải vận dụng nội linh lực chạy khắp thân thể. Hắn đã ăn 6 viên hồi linh đan, chính là loại chiến đấu liên tục này không chỉ là đơn giản tiêu hao linh lực. Gánh nặng thể lực, gánh nặng tâm lý đều là nhân tố trọng yếu ảnh hưởng năng lực chiến đấu. Mắt thấy cánh tay càng lúc càng nặng, Khô Lâu công kích ngày càng mãnh liệt. Long Hạo Thần không thể không phát động trên cổ tay linh quang bao tay mở ra thánh quang cháo. Giá hoa cho hắn linh quang bao tay mỗi ngày chỉ có thể phát động 3 lần thánh quang cháo. Lúc này phát động, chẳng những không tiêu hao linh lực còn trợ giúp hắn phục hồi linh lực, trị liệu cánh tay đau nhức. Trạng thái thân thể của Long Hạo Thần trước mắt đã biến tốt, nhưng mà tầng không khí màu tím quanh thân hắn ngày càng đậm, hắn thậm chí có thể mơ hồ nghe Hạo Nguyệt nặng nề thở dốc. Phải kiên trì, nhất định phải chống đỡ đến cùng. Long Hạo Thần thầm nhủ, mặc kệ như thế nào đều phải vì Hạo Nguyệt ngăn cản đám Khô Lâu. Khi linh quang cháo dần biến mất, đột nhiên một tiếng giống thê lương vang lên. Nguyên bản đại quân Khô Lâu không ngừng xông lên bỗng nhiên tạm dừng, tách ra 2 bên. Một thân hình từ xa bay đến. Nhân loại, không ngờ có nhân loại xuất hiện trong thế giới hắc ám và hòa. Ngươi có biết ngươi đang thủ hộ ai không? Thanh âm già nua tràn ngập cảm giác áp bách. Cảm giác kinh sợ đến từ linh hồn khiến Long Hạo Thần trong chốc lát cứng người. Lại lần nữa phát động linh quang cháo, hắn nuốt vào một viên hồi linh đan. Thân hình từ xa bay đến là một ông già, áo choàng rách nát màu vàng đỏ, khuôn mặt tiểu tụy xám ngắt, không có chút máu. Mái tóc dài nâu nhạt rối bời không sáng bóng, tay phải nắm trượng Khô Lâu, dưới chân đạp một đoàn mây đen. Không nhìn thấy mắt ông, bởi vì trong hốc mắt thiêu đốt 2 ngọn lửa xanh âm u, ông ta nói được tiếng người. Long Hạo Thần kinh ngạc đồng thời đề cao cảnh giác. Ta thủ hộ bạn bè, chính là đồng bạn của ta. Ông già hừ lạnh một tiếng. Không, ngươi đang thủ hộ là Ma Vương Trọng Sinh, là người chế tạo hắc ám và hòa. Bởi vì nó tồn tại mới khiến thế giới này biến thành như vậy. Không gian xé rách, dung nham chảy trên mặt đất. Vô số chủng tộc vì nó mà diệt vong. Cường đại chủng tộc chạy trốn, không thể trốn thoát đều trở thành vong linh. Chỉ có vong linh mới có thể sinh hoạt ở thế giới hắc ám và hỏa này. Nhân loại, ta không biết nó dùng cách gì đưa ngươi tới đây. hơi thở quang minh trên người ngươi làm ta buồn nôn, hành vi của ngươi càng khiến ta phẫn nộ. Ta cho ngươi một cơ hội, biến trở về thế giới của mình đi. Hôm nay hơi thở của Austin Griffin vừa lúc xuất hiện trong lãnh địa của ta. Tuy ta chỉ là một thi vu, nhưng quyết giết chết nó. Nếu không, ai biết khi nó hồi phục, lại lần nữa hủy diệt thế giới này như thế nào. Long Hạo Thần nghi hoặc đối diện ông già. Hắn không quá hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của đối phương. Nhưng nghe ông ta nói thì Long Hạo Thần rất nguy hiểm, thậm chí là đầu sỏ phá hư thế giới này. Hạo Nguyệt là ngươi em của ta, là đồng bạn của ta. Ta chỉ tin tưởng một mình nó. Long Hạo Thần chậm rãi nói. Dựa vào cái gì hắn phải tin tưởng một thi vu? Một thi vu dẫn theo đại quân khô lâu, là một quang minh kỵ sĩ, vong linh sinh vật đương nhiên là kẻ địch của hắn. Thi vu lạnh giọng nói. Nếu vậy ngươi hãy cùng Austin Griffin chết chung đi. Vừa dứt lời, trưởng khô lâu chỉ hướng Long Hạo Thần, thoáng chốc thanh âm thê lương bỗng vang lên. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, dường như máu trong thân thể sôi trào vì tiếng kêu này. Ý thức của hắn trở nên mơ hồ, không thèm bận tâm tiết kiệm linh lực. Hắn vội nâng lên quang diệu thuẫn bài, đồng thời tròng lên thủ hộ ban ân và niềm tin. Quang diệu thuẫn bài có thể ngăn cản hầu hết hiệu quả bất lương đến từ hắc ám và vong linh ma pháp. Vòng thủ hộ ban ân và niềm tin thì có kỹ năng phụ trợ quang minh chúc phúc, cũng có tác dụng chống cự hắc ám. Quả nhiên ảnh hưởng từ tiếng kêu thê lương đột ngột giảm thấp. Long Hạo Thần thanh tỉnh lại, không chút do dự nâng lên trong tay kiếm quang, linh lực màu vàng tựa như nước chảy xuôi ra rót vào trong thân kiếm. Ánh sáng vàng dần dần bị màu trắng thánh khiết thay thế, thánh kiếm. Nhìn thánh kiếm tỏa ra hào quang thần thánh, lão già thi vu trong mắt lửa ma chơi nhấp nháy, hơi lộ ra sợ hãi. Kỳ thật tu vi của ông ta cao hơn Long Hạo Thần nhiều, tính toán dùng ngôn ngữ muốn đuổi hắn đi là bởi vì sợ hãi quang minh chúc phúc của hắn. Thi vu phun ra một chuỗi chú ngữ gập ghềnh, trưởng khô lâu chỉ hướng mặt đất, bỗng chốc vô số đại quân khô lâu vỡ nát. Những xương cốt màu đen lấy tốc độ kinh người dung hợp cùng một chỗ, dần thành hình một con khô lâu đen cực kỳ to lớn. Khô lâu vương, sinh vật vong linh triệu hoán loại hình tổ hợp mạnh vô cùng, thân thể cao hơn 3 mét, tay phải cầm một cốt đao dài tới 2 mét, mạnh vung một cái, to lớn cốt đao chém tới nơi Long Hạo Thần đứng. Long Hạo Thần không dám tiếp tục canh giữ trong động, nếu để cốt đao chém trúng động, có khả năng khiến bên trong sụp đổ. Như vậy hắn sẽ bị chôn sống. Tiến lên, ngừng bước, dùng thần ngự khiên. Động tác của Long Hạo Thần cực kỳ mau lẹ, quang mang quang diệu thuẫn bài cứng rắn chống đỡ đòn tấn công của cốt đao. Âm thanh va chạm mạnh vang lên. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân dường như sắp gãy, máu dâng trào. Lực chấn động mạnh mẽ khiến trên mặt quang diệu thuẫn bài xuất hiện vết dạn hầu như xuyên thủng. Lực lượng quá mạnh. Cho dù có thần ngự khiên, lúc này Long Hạo Thần mắt mũi miệng chảy ra máu tươi, có thể thấy màu đen khô lâu vương mạnh cỡ nào. Đất đá dưới chân hắn lún sụp. Nếu không phải tu vi của hắn đột phá ngũ giai, lại thêm vào Hạo Nguyệt tiến hóa giúp thân thể hắn cũng biến đổi, sợ rằng lúc này đã ngất xỉu. Thánh quang cháo. Long Hạo Thần không chút do dự lần thứ hai mở ra linh quang bao tay thánh quang cháo, đồng thời đem một viên bạo linh đan nhét vào miệng. Hắn nhảy lên, thu hồi quang diệu thuẫn bài, hỏa kiếm xuất hiện. Hai tay hai thanh kiếm, nhờ vào thần ngự khiên mang đến quang báo thủ công hiệu ra tốc nháy mắt, nhún chân một cái đã đến trước mặt khô lâu vương. Đối với thánh quang cháo quanh thân Long Hạo Thần, khô lâu vương có chút kinh sợ. Nó trời sinh tương khắc quang minh chúc phúc, động tác của nó hơi chậm lại. Vung lên hỏa kiếm bên tay trái, quang chảm kiếm. Một đạo hỏa diễm quang mang vàng mạnh chém vào thân thể khô lâu vương. Ngơ ảo u, khô lâu vương nổi giận gầm lên, thân thể bỗng nhiên đứng thẳng. Uy lực của quang chảm kiếm với nó mà nói không đáng bận tâm. Nhưng trên đó bao lấy quang minh chúc phúc lại khiến người nó bốc khói trắng, chịu đựng đau nhức vô cùng. Thi vu trên không trung mắt lửa nhấp nháy, trưởng khô lâu vung, đại quân khô lâu đồng loạt vọt tới chỗ Long Hạo Thần. Cùng lúc đó, một luồng sáng màu đen từ pháp trượng bắn ra rơi vào thân thể khô lâu vương. Bỗng chốc xương cốt của Khô Lâu Vương càng biến đen, mơ hồ phát ra ánh huỳnh quang. Khí thế mạnh đến mức khiến Long Hạo Thần động tác hơi chậm. Oành, hắc cốt đao mạnh chém xuống đất. Long Hạo Thần dùng hỏa kiếm dẫn dắt giảm bớt sức nặng mới dễ dàng né tránh, nhưng thân thể bị lực lượng của hắc cốt đao đánh ngã sang bên. Toàn thân lăn trên đất một vòng, lập tức bật người dậy, gầm lên. Ta liều mạng với ngươi. Giữa không trung, khuôn mặt tiểu tụy của Thi Vu xuất hiện tia khinh thường. Tuy trên người nhân loại kia có quang minh chúc phúc khiến ông ta thấy sợ hãi, nhưng dù sao hắn còn chưa đủ mạnh, không thể uy hiếp đến ông ta. Khô Lâu Vương thật sự quá mạnh. Trước đợt tấn công của nó, Long Hạo Thần chỉ có thể toàn lực nghĩ cách né tránh, căn bản không dám lần nữa cứng đối cứng. Mà lực công kích của hắn chỉ có mỗi quang minh chúc phúc là có tác dụng sát thương. Huống chi Long Hạo Thần đã nhìn thấy có Khô Lâu xông vào trong động, sắc mặt càng khẩn trương, không ngừng muốn đối chiến với Khô Lâu Vương, nhưng mỗi lần đều khuất phục trước sức mạnh cường đại. Thi Vu đã không thèm nhìn Long Hạo Thần nữa. Khô Lâu Vương giết chết hắn chỉ là vấn đề thời gian. Mắt ông ta nhìn chăm chú trong động, lửa ma chơi nhấp nháy tựa hồ hiện ra cảm xúc bất an lo sợ. Đó chính là Austin Griffin. Chính mình có năng lực giết nó không? Nếu có thể đánh chết nó, hấp thu huyết mạch của nó, như vậy ta sẽ mạnh gấp bao nhiêu lần? Có phải hay không trở thành một Austin Griffin khác? Khi đó, có lẽ ta có năng lực dựa vào ý muốn xuyên qua thế giới nào đó. Trong lúc Thi Vu thấp thỏm cứ liếc trong động, đột nhiên một lực hấp dẫn cực mạnh khiến thân thể ông mất cân bằng rơi hướng sườn núi. Hà, có chuyện gì thế này? Thi Vu kinh hãi, tiềm thức nhìn thân thể mình. Không biết khi nào thì một quang mang trắng không có chút xíu năng lượng dao động quấn thân thể ông ta. Tuy quang mang trắng này thoạt nhìn rất vô hại, nhưng lực kéo khá mạnh. Vong linh ma pháp của Thi Vu có thể ra lệnh đại quân, nhưng dù sao ông ta nương tựa vào sinh vật ma pháp, cơ thể rất yếu. Đối mặt với lực hút này, chỉ dựa vào lực lượng thân thể là không có khả năng tránh thoát. Tầng quang mang xanh âm u nháy mắt từ trong thân thể Thi Vu phóng ra, định dùng vong linh ma pháp lực ăn mòn cắt đứt năng lượng quấn thân thể mình. Đáng tiếc hy vọng dập tắt. Đừng nhìn quang mang trắng ngà mỏng manh, vậy mà đối với vong linh ma pháp một chút phản ứng đều không có. Oành, hắc cốt đao của Khô Lâu Vương lần nữa chém xuống đất, lần này nó hầu như xẹt qua người Long Hạo Thần. Áo giáp vàng trên thân hắn bộc phát một vầng hào quang vàng nhạt, cuối cùng toàn bộ sau lưng áo giáp đều bị chém rớt. Nhưng mà quang mang trắng đã kéo Thi Vu xuống, hóa ra nó đến từ ngực Long Hạo Thần. Cũng bởi vì hắn phóng nó ra tạm dừng trong giây lát, mới suýt bị Khô Lâu Vương chém trúng. Khi Thi Vu nhìn Long Hạo Thần, trên mặt hắn nào có nửa điểm lo lắng, sợ hãi hay phẫn nộ, có chỉ là cực kỳ lạnh lùng, trầm tĩnh và sát ý trùng trùng. Nháy mắt sợ hãi ngập đầu, nhưng ông ta đã không còn cách thay đổi. Hai quang mang vàng kim chói mắt đồng loạt phóng ra từ thân thể Long Hạo Thần. Thánh quang cháo lần thứ ba trong linh quang bao tay, thêm vào hỏa kiếm cắm trên đất bày ra thăng thiên trận, cứng rắn chống đợt tấn công lần nữa của Khô Lâu Vương. Thuộc tính quang minh nồng đậm khiến Khô Lâu Vương dưới chân lảo đảo, mà kiếm quang trên tay phải Long Hạo Thần rốt cuộc xuất thủ. Nàng chú nhất trịch, kỹ năng ngũ giai của chừng giới kỵ sĩ. Thánh kiếm, kỹ năng ngũ giai của chừng giới kỵ sĩ. Thánh kiếm là đã chuẩn bị từ sớm, còn nàng chú nhất trịch là kỹ năng Long Hạo Thần học được sau khi đột phá ngũ giai, giải một đạo phong ấn của nhẫn truyền thừa. Kiếm quang hóa thành một luồng quang mang trắng chói mắt thẳng hướng Thi Vu. Không! Thi Vu thê lương gầm giống, từ thân thể bạo phát một đoàn quang mang xanh đậm, muốn ngăn cản hào quang thánh kiếm. Nhưng thuộc tính quang minh thần thánh khắc chế vong linh sinh vật. Thánh kiếm là Long Hạo Thần đè nén đã lâu, hơn nữa còn là sau khi sử dụng bạo linh đan, làm sao dễ dàng bị chặn. Nếu hai người cách hơn 25 mét, có lẽ Long Hạo Thần một kiếm không đủ giết Thi Vu, nhưng hiện tại khoảng cách hai người không tới 10 mét. Thánh kiếm nàng chú nhất chỉ tốc độ quá nhanh, không hề cho Thi Vu có thời gian phát động kỹ năng phòng ngự cường đại. Keng! Thánh kiếm nháy mắt xuyên qua tấm màn xanh đậm, nàng chú nhất chỉ khiến thánh kiếm uy lực tăng gấp đôi. Một kiếm này có thể nói là đạt tới lực công kích của huy diệu kỵ sĩ. Thánh khiết quang mang đâm xuyên ngực, Thi Vu giữa không trung bỗng chốc khựng lại. Lúc này Long Hạo Thần đã dốc hết sức lực. Khi chém ra một kiếm nàng chú nhất chỉ kia, hắn toàn thân mềm nằm trên mặt đất. Hắc cốt đao của Khô Lâu Vương tựa như nụ hôn tử thần từ trên trời rơi xuống. Mắt thấy Long Hạo Thần sẽ bị chém làm hai. Lách cách bỗng nhiên Khô Lâu Vương đông cứng. Khi cốt đao vách Long Hạo Thần chỉ một khoảng ngắn thì thân thể khổng lồ của nó nháy mắt tan vỡ, hóa thành vô số xương khô. Khá nhiều xương cốt rớt xuống người Long Hạo Thần. Đại quân Khô Lâu xông hướng trong động cũng đông cứng, từng cái tan vỡ hóa thành xương cốt trên đất. Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi Long Hạo Thần. Áo giáp của hắn không hoàn toàn bị hỏng. Tuy những xương cốt từ trên trời rơi xuống làm hắn đau, nhưng không có chân chính chịu thương tổn. Thành công, Long Hạo Thần siết chặt nắm tay, hiện giờ tình trạng thân thể hắn vô cùng yếu ớt. Di chứng của Bạo Linh Đan dần hiện ra, nhưng tinh thần lại rất hưng phấn. Long Hạo Thần một chút cũng không hiểu vong linh sinh vật, càng không biết về nó. Nhưng mà tinh thần lực khác với người thường cho hắn năng lực quan sát nhạy bén vô cùng. Bất kể là Thi Vu hay Khô Lâu Vương, sức mạnh của chúng đều cao hơn Long Hạo Thần. Hắn chắc chắn không thể kháng cự nổi hai tên đó. Nhưng mà sức yếu không đại biểu nhất định sẽ thua. Long Hạo Thần vừa mới chiến đấu chính là chứng tỏ lấy yếu thắng mạnh. Khi Thi Vu xuất hiện, Long Hạo Thần liền cảm giác ra ông ta và Khô Lâu đều giống nhau, e sợ thuộc tính quang minh của mình. Nếu không, ông ta chỉ cần trực tiếp giết mình là được. Mắc công nói nhiều làm gì. Khi Thi Vu triệu hoán Khô Lâu Vương, càng cho Long Hạo Thần phát hiện một ít đặc điểm của vong linh sinh vật. Hiển nhiên đại quân vong linh là do Thi Vu triệu hoán ra. Nếu không, ông ta không thể nào tùy tay biến một đống Khô Lâu thành Khô Lâu Vương cường đại. Những thông tin này thoạt nhìn không có tác dụng gì, nhưng đối với giỏi suy đoán như Long Hạo Thần mà nói, chính là chỉ cho hắn đừng sống trong chỗ chết. Nghĩa là chỉ cần giết Thi Vu, tất cả sinh vật triệu hoán đều biến mất. Đầu tiên phải tỏ ra yếu nhược. Lần đầu đón đỡ đòn tấn công của Khô Lâu Vương, tuy hắn dùng thần ngự khiên, nhưng không có tạo lá chắn giảm bớt lực. Một là để thử lực tấn công của Khô Lâu Vương, còn là để đánh lừa Thi Vu. Sự thật chứng minh, Khô Lâu Vương so với trong tưởng tượng càng thêm mạnh, trực tiếp bị thương hắn. Nhưng Long Hạo Thần không có hối hận, ít ra hắn đã đỡ được. Nếu ngay cả một đòn của Khô Lâu Vương hắn đều không cách nào ngăn cản, như vậy kế hoạch cũng không cần tiến hành, bởi vì không có một chút cơ hội. Sau đó hắn cứ vòng quanh chạy, chật vật trốn tránh Khô Lâu Vương tấn công, không dám cùng nó đụng độ, mà thật ra hắn vẫn hướng sườn núi tới gần Thi Vu. Thánh dẫn linh lô lực hút bằng với tất cả sức lực của Long Hạo Thần, kỹ năng này không hợp công kích hay phòng ngự, nhưng cực kỳ thực dụng. Tựa như trên người Long Hạo Thần có một sợi dây vô hình, có thể tùy lúc lôi kéo bất cứ thứ gì. Cự ly kéo chỉ khoảng 25 mét, và với một mục tiêu, Thi Vu ở trên không trung, Long Hạo Thần tính toán tiếp cận nó cũng là vì có bí kỹ thánh dẫn linh lô này. Tay phải hắn tích xúc thánh kiếm từ nãy giờ chưa từng phát động. Kết quả Thi Vu bất cẩn và khinh thường Long Hạo Thần đã tự chôn vùi sinh mệnh của mình. So sánh với thế giới nhân loại ngươi lừa ta gạt, Thi Vu quả thật là hơi đơn thuần. Mà thánh dẫn linh lô của Long Hạo Thần chính là mấu chốt lật ngược thế cờ. Lửa ma chơi trong mắt Thi Vu dần ít nhấp nháy, chứng minh tốc độ suy nhược rất nhanh. Ông ta nhìn kiếm quang cắm ở ngực mình, lại nhìn Long Hạo Thần ngã trên mặt đất. Đột nhiên trong miệng phát ra tiếng thét chói tai, dường như không cách nào chấp nhận sự thật. Không, chủ phong ấn đã mất, chẳng lẽ áo tư đinh trải qua 6 lần trọng sinh, lần này thật sự sống lại? Các chúa tể vong linh thế giới, tại sao các vị còn chưa tới đây? Hủy diệt nó, diệt trạch, thiên khởi. Khi ông ta khàn giọng kêu lo, thánh quang trên kiếm lan tràn toàn thân Thi Vu. Từng chùm tia sáng vỡ ra, cuối cùng tụ tập cùng một chỗ, đem đến quang mang quang minh cho thế giới hắc ám này. Long Hạo Thần nằm trên mặt đất, thở hổn hển, cảm giác yếu đuối không ngừng xâm nhập trong đầu. Tuy tác dụng không mạnh bằng khi sử dụng kỹ năng hy sinh, nhưng bạo linh đan trước đã tăng cao 20% sức chiến đấu, hiện giờ phản phệ không nhẹ. Thi Vu và đại quân Khô Lâu đã bị tiêu diệt, nhưng hiển nhiên còn chưa an toàn. Long Hạo Thần giãy giụa nuốt vào một viên hồi linh đan, cố gắng khôi phục chút ít linh lực. Đúng lúc này, một tiếng giống trầm thấp vang dội bỗng truyền đến, tiếp sau lại vang lên. Khi tiếng gào thét thứ ba vang lên, hiển nhiên hơi suy yếu, nhưng phần uy nghiêm không hề thua hai tiếng trước. Nghe tiếng ngâm kêu này, Long Hạo Thần chẳng những không sợ ngược lại thầm mừng, bởi vì thanh âm này là từ trong động truyền ra. Từng đợt khí ấm áp từ trong thân thể tuôn trào, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy cơ thể suy yếu lần nữa có sức mạnh. Hắn cúi đầu nhìn, kinh ngạc phát hiện trên thân thể từng sợi màu tím lóe sáng, đó chính là mạch máu của hắn. Mặc kệ là mạch máu chính hoặc phụ, lúc này đều tỏa ra vầng sáng tím. Sức mạnh cường đại không ngừng dâng lên, lực lượng liên tục tăng rằng co với nội linh lực của hắn. Lại là một tiếng gầm, lần này so với ba tiếng kia càng vang dội. Một bóng dáng xẹt ra khỏi động, không đợi hắn thấy rõ thì nó đã đến trước mặt Long Hạo Thần. Sắc vàng lóe lên, nhu hòa quang nguyên tố tràn vào thân thể Long Hạo Thần. Ngay sau đó Long Hạo Thần cảm giác thân thể chợt nhẹ, trên trán cảm giác nóng rực. Xung quanh hầu như biến thành sắc tím kỳ dị, đầu óc hắn lần nữa biến thành trống rỗng. Thế giới hắc ám và hỏa, quang mang tím lấp lánh, không gian khép mở, hào quang chợt lóe, quang mang tím không còn sót lại chút gì. Gần như ngay sau đó, một thanh âm lạnh băng chợt vang lên. Áo Tư Đinh Cách Lý. Thanh âm này vô cùng sắc bén, khi nó xuất hiện thì không trung nguyên bản màu đen bỗng dưng trong nháy mắt thành mênh mông xám. Trên mặt đất dung nhảm chảy xuôi bỗng khô cạn, không khí vốn nóng bức đột nhiên biến lạnh. Chúng ta tới chậm. Một thanh âm hùng hậu khác vang lên, từng mảng bóng đen xuất hiện ở phương xa. Tại bóng đen làm nền, một thân ảnh to lớn hiện ra. Đó là khổng lồ cốt long to hơn 30 mét. Xương cốt long có màu xanh trắng quái dị, xương nó đúng là trắng, nhưng bên ngoài một tầng quang mang xanh bao bọc. Khung xương to lớn, dưới hai cánh còn có da màng. Xung quanh cốt long hắc ám hơi thở niêm dính tựa như mây đen, hóa thành luồng sáng đen từ từ khuếch trương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, Hạo Nguyệt Tam Đầu. Hai mắt cốt long lấp lánh lửa ma chơi, khí thế mạnh mẽ đến mức có thể so sánh với cửu giai cường giả đại lục thánh ma. Trên người nó còn ngồi một người đàn ông toàn thân bao phủ áo giáp. Người này thân cao hơn 2 mét, ngồi vững vàng ở vị trí giao tiếp giữa cổ và lưng cốt long. Tay phải cầm một thanh trọng kiếm chiều dài thậm chí hơn cả thân mình gã. Quang mang tím lóa mắt bao vây trọng kiếm. Mênh mông trời xám bỗng nhiên bị xé rách, một thân hình mảnh khảnh xuất hiện giữa không trung. Thân thể y bao phủ trong áo choàng đen, chỉ có thể nhìn thấy hai điểm lửa đỏ nhấp nháy ở phần mũ trùm đầu. Đúng vậy, chúng ta đều tới chậm. Vừa nhận được tin tức của Tiểu Thi Vu ta liền tới ngay, rốt cuộc vẫn là muộn. Thì ra y chính là người phát ra thanh âm sắc nhọn kia. Một năm trước, khi chúng ta phát hiện Áo Tư Đinh Cách Lý, nó chỉ mới trọng sinh. Vì tránh né chúng ta truy sát, nó dùng thiên phú với cái giá là sau đó sẽ vô cùng yếu ớt, tốc độ tiến hóa cũng giảm thấp. Nhưng mà vì sao trong thời gian ngắn ngủi như vậy, nó làm sao có thể sinh ra cái đầu thứ ba? Dựa theo tốc độ này, chỉ sợ không tới 100 năm, thuở ban đầu trời phạt lại lần nữa giáng xuống. Tử Linh Thẩm Phán Kỵ Sĩ, ngươi có cách nào tìm ra nó không? Tử Linh Thẩm Phán Kỵ Sĩ lạnh lùng nói. Ngay cả bản thân ngươi là Vu Yêu Vương đều không cách nào vào thế giới khác đi tìm, thì ta sao làm được? Nhưng mỗi lần nó tiến hóa đều phải quay lại không gian đã sinh ra nó, chúng ta có thể chờ tại đây. Vu Yêu Vương lạnh giọng nói. Mấy người khác đang làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ nghĩ lần này Áo Tư Đinh Griffin sẽ giống như 6 lần trọng sinh trước, dễ dàng bị chúng ta hủy diệt ư? Nó đã mọc ra cái đầu thứ ba, càng lúc càng khó đối phó. Chúng ta nhất định phải mở đại hội các quân chủ vong linh, liên hợp lại nghĩ biện pháp. Được rồi, trong chuyện này thì ta đồng ý với ngươi. Áo Tư Đinh Cách Lý từ khi cưỡng bức phá tan trụ phong ấn, tạo thành trời sụp đất nứt, bản thể của nó chết đi. Dựa vào trời phạt đem lại sức mạnh, nó tối đa chỉ có thể trọng sinh 9 lần. Chỉ cần lần này chúng ta diệt được nó, lại kiên trì thêm 2.000 năm, nó vĩnh viễn không thể giáng sinh nữa. Khi đó, nói không chừng chúng ta có thể mở con đường liên thông thế giới khác, mãi mãi rời khỏi nơi tràn ngập hủy diệt và tịch mịch này. Vu Yêu Vương hơi kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi lạnh lùng nhất mà cũng sợ tịch mịch. Chẳng lẽ ngươi không sợ? Tử Linh Thẩm Phán kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng, dưới thân cốt long khổng lồ đột nhiên quay người, màu đen đậm đặc từ thân mình cốt long phát ra. Ngay sau đó gã biến mất. Vu Yêu Vương chăm chú nhìn một lát, nơi đó bỗng xuất hiện một bong bóng tím khổng lồ. Nhất thời nguyên một ngọn núi bị hòa tan. Vu Yêu Vương thân thể hòa với không trung màu xám, biến mất không thấy. Cảm giác chân chạp đất khiến Long Hạo Thần chấn động toàn thân, bản năng nhìn lại mình. Hắn phát hiện màu tím dưới lớp da lúc này đã hoàn toàn biến mất, dung nhập vào sâu trong thân thể. Bạo Linh Đan đem đến tác dụng phụ dường như cũng không còn, không phải dùng 24 tiếng đồng hồ tiêu hao. Màu tím quanh thân dần biến mất, Long Hạo Thần kinh ngạc phát hiện bốn phía tối đen như mực, cảnh trí hơi quen mắt. Nơi này là... Hạo Thần... Một thanh âm vui sướng kêu lên. Ngay sau đó, Long Hạo Thần nhìn đến hai bóng dáng quen thuộc. Cộp dưới sự trợ giúp của Lý Hinh, nàng và Thải Nhi từ nơi không xa bước nhanh đi tới. Long Hạo Thần lúc này mới kịp phản ứng, chính mình đã trở lại Thánh Thành. Khi hắn cúi đầu, chợt nhìn thấy một vật to lớn nằm dưới chân mình, nó hơi cảnh giác chừng hướng Thải Nhi. Đây là Hạo Nguyệt. Long Hạo Thần bỗng chốc ngơ ngác. Vật dưới chân hắn có thể nói là rất lớn. Tứ chi tráng kiện, thân dài vượt qua 4 mét. So với nguyên lai Hạo Nguyệt càng thêm to khỏe. Nếu nói Hạo Nguyệt lúc trước là con thằn lằn lớn, như vậy hiện tại nó như con cá sấu, hơn nữa còn có 3 cái đầu. Đúng vậy, chính là 3 cái đầu. Trừ bỏ Tiểu Quang và Tiểu Hòa, Long Hạo Thần nhìn thấy cái đầu thứ ba con mắt là màu xanh, nhưng tựa như Tiểu Quang và Tiểu Hòa, ánh mắt nó tràn đầy thân mật đối với Long Hạo Thần. Thấy Long Hạo Thần nhìn chúng nó, ba cái đầu to lập tức nhích lại cọ đến cọ đi trên người hắn. Hạo Nguyệt, không có việc gì, Thải Nhi là bạn của ta. Long Hạo Thần không rảnh quan sát biến hóa của Hạo Nguyệt, vội vàng tiến lên hai bước, mặt tràn đầy áy náy đón Thải Nhi. Thải Nhi, thành thật xin lỗi, ta lại trễ hẹn. Hắn không có tìm cái cớ khách quan nào. Trời đã tối thế này, rõ ràng là Thải Nhi và Lý Hinh đều đứng tại đây chờ hắn trở về. Long Hạo Thần cảm giác trong lòng ấm áp vô cùng, hốc mắt nóng lên. Loại cảm giác được người quan tâm chính là điều hắn khát vọng nhất. Thải Nhi không trách hắn, bản năng nhấc tay nắm lấy tay Long Hạo Thần. Một luồng linh lực nhu hòa tiến vào trong thân thể hắn. Long Hạo Thần không bao giờ phòng bị Thải Nhi, đồng thời một tay khác đè cái đầu to của Hạo Nguyệt. Thải Nhi nhẹ giọng nói, may mắn ngươi không bị thương, nhưng vì sao linh lực tiêu hao lớn như vậy, ngươi không sao chứ? Nàng không thể nhìn thấy sắc mặt hiện tại của Long Hạo Thần, nhưng từ kết quả tìm kiếm trong người hắn và nghe hơi thở, có thể đoán được hắn không gặp chuyện gì lớn, chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Long Hạo Thần nói, ta không có việc gì. Hạo Nguyệt gặp chuyện hơi nguy hiểm, ta đi giúp nó. Thải Nhi, ta... Thải Nhi khẽ lắc đầu. Không sao, ta không trách ngươi. Bình an trở về là tốt rồi. Theo nàng biết thì đồng bạn ma thú chắc là sinh hoạt trong núi sông, đụng phải kẻ địch nên triệu hoán Long Hạo Thần. Nàng không có suy nghĩ nhiều. Ngược lại Lý Hinh ở bên cạnh nghi hoặc hỏi, Long Hạo Thần, đây là Hạo Nguyệt Hà, sao nó biến thành lớn như vậy? Ủa, còn thêm một cái đầu, thật kỳ quái. Long Hạo Thần ra hiệu im lặng, nhẹ giọng nói, chắc là tại Hạo Nguyệt tiến hóa. Đi thôi, trời đã tối như vậy, chúng ta về trước rồi nói sau. Long Hạo Thần bình an trở về, Thải Nhi cũng yên tâm. Lý Hinh và Long Hạo Thần trước tiên đưa nàng về chỗ ở, sau đó mới mang theo Hạo Nguyệt cùng nhau về chỗ của mình. Phòng ngủ không lớn, giờ Hạo Nguyệt biến to gấp đôi. Ba người vào trong thì cảm giác phòng hơi chật chội. nhưng nói sao nó cũng không chịu ra ngoài ngủ. Ba cái đầu quanh quẩn cạnh Long Hạo Thần, trong mắt tràn ngập cảm kích và thân thiết, tựa như đứa con quấn quýt lấy cha mình. Được rồi, được rồi, ngươi có nguy hiểm thì ta đương nhiên phải đi giúp chứ, không cần áy náy. Long Hạo Thần vuốt ba cái đầu của Hạo Nguyệt, mỉm cười nói. Lại nói trận đánh với Thi Vu và đại quân Khô Lâu, cho đến hiện giờ còn khiến tim hắn đập hơi nhanh, nhưng hắn một chút đều không hối hận. Hắn là thủ hộ kỵ sĩ, Hạo Nguyệt là người nhà của hắn, đương nhiên hắn phải bảo vệ nó. Long Hạo Thần lúc này mới có thời gian cẩn thận quan sát Hạo Nguyệt sau khi tiến hóa thì có thay đổi. Có thể nói Hạo Nguyệt tiến hóa hoàn toàn biến đổi. Thân thể to gấp đôi, cũng khỏe mạnh rất nhiều. Khi đứng thì đã cao khoảng 1m5, tứ chi to khỏe, sắc bén móng vuốt. Ba cái đầu ngẩng lên, có mấy phần uy phong. Vảy trên thân nó cũng biến đổi, mỗi một khối vảy đều là hình trứng, nhưng bên trên nhô ra hình thoi, biểu hiện độ dày cứng của vảy. Thân thể vẫn là màu đen, nhưng quang mang chiếu rọi mơ hồ phản chiếu màu tím đậm. Phần lưng nhô ra cũng biến lớn, dường như là tăng theo hình thể nó. Ba cái đầu của Hạo Nguyệt là biến hóa rõ ràng nhất. Đầu góc cạnh rõ ràng, hai bên đều nhô ra một cục, dường như là sừng, chỉ là không quá rõ ràng. Con mắt to hơn, miệng hình tròn cũng biến hơi dài. Trọng yếu nhất là đều lớn một vòng, bởi vì có khí ước liên tiếp. Long Hạo Thần có thể rõ ràng cảm giác được Hạo Nguyệt biến mạnh, so với lúc trước càng cường đại. Nếu như trực diện đối đầu, chỉ sợ chính mình khó thắng được nó. Rõ ràng là tượng trưng ma thú tiến vào cảnh giới lục giai. Tiến hóa như vậy cũng quá đáng sợ đi. Từ khi Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt ký kết khế ước đến bây giờ, tổng cộng chưa tới 1 năm. Lần đầu tiên nó tiến hóa là bởi vì máu của Long Hạo Thần. Lần thứ hai tiến hóa là tự bản thân nó, chắc là có liên quan đến viên đá kia. Đây không phải điểm chính, quan trọng là mỗi lần Hạo Nguyệt tiến hóa, thực lực đều tăng lên. Khi biến thành hai cái đầu thì từ nhị giai ma thú thăng lên tứ giai. Lúc này biến thành ba cái đầu, từ tứ giai lên cấp 6. Mặc kệ là từ cha hoặc lão sư, Long Hạo Thần đều chưa từng nghe nói có ma thú nào tiến hóa tốc độ nhanh như vậy. Hơn nữa Long Hạo Thần kinh ngạc phát hiện, phía cổ của cái đầu mắt xanh mới, lại nhô ra một cục. Phía bên kia tiểu hỏa cũng nhô ra một cục. Như vậy là lần này tiến hóa, hai bên cổ nó đều có nhô ra một cục. Chẳng lẽ nói nó còn có thể mọc ra hai cái đầu? Nếu nói như vậy, nó sẽ tiến hóa thành thứ gì đây? Đối với Hạo Nguyệt, Long Hạo Thần càng lúc càng hiếu kỳ. Hạo Nguyệt cảm nhận được suy nghĩ của Long Hạo Thần. Ba cái đầu nhìn hắn, tiểu quang trước tiên tiến tới, vươn lưỡi to liếm mặt hắn, cho Long Hạo Thần rửa mặt. Ha ha, đừng liếm ta, nhột quá. Tiểu hỏa và cái đầu mới lập tức gia nhập, ba cái đầu cùng Long Hạo Thần đùa giỡn. Long Hạo Thần cũng nhận được tin tức Hạo Nguyệt truyền lại. Đúng là nó sẽ còn biến hóa, nhưng trình độ sẽ không khác biệt lớn như vậy. Dù sao ma thú từ lục giai tiến hóa đến thất giai so với từ tứ giai đến lục giai càng khó khăn nhiều. Hạo Nguyệt không nói gì thêm liên quan đến vấn đề tiến hóa. Long Hạo Thần chỉ có thể cảm giác được Hạo Nguyệt nói với hắn. Bất luận sau này nó biến thành cái dạng gì, hắn vĩnh viễn là người nhà của nó, đồng bạn, người trai, thậm chí là cha. Sắc trời đã tối đen, khi Long Hạo Thần tắm rửa xong tiến nhập trạng thái tu luyện, Hạo Nguyệt đã đi vào giấc ngủ. Tuy nó đã hoàn thành tiến hóa, nhưng thân thể vô cùng yếu ớt. Hiển nhiên dùng hết năng lượng để tiến hóa, muốn hồi phục đến trạng thái tốt nhất còn cần thời gian. Hạo Nguyệt cũng cho Long Hạo Thần biết cái đầu mới của nó thuộc tính là Phong. Long Hạo Thần đặt tên cho nó là Tiểu Thanh, giống với màu mắt của nó.